Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1409, chương 1409, thời gian như nước 6 năm. Góc truyện audio.com, thời gian như nước, trong nháy mắt Chu Diệp từ New York trở về đã không sai biệt lắm nhanh 6 năm, chính xác tới nói, là 6 năm lẻ 4 tháng. Niên lịch bên trên thời gian cũng đã vén đến một cửu tam 3 năm ngày 27 tháng 3. Sen, Martin Đảo, Chu Diệp lãnh địa riêng bên trong. Thân yêu, ta thật sự không được, ta hôm nay thật sự còn có một cái trọng yếu sẽ muốn mở. Serafina toàn thân vô lực thôi táng trên người mình vất vả cần cù cày cấy Chu Diệp cự tuyệt ngữ lộ ra mềm yếu như thế bất lực. Cái này cũng không trách nàng, ai kêu nàng vắng mặt lần trước gia đình hoạt động, đến mức Chu Diệp không thể không tiếp nhận chúng nữ yêu cầu trừng trị nàng đâu. Không sai biệt lắm đã 2 giờ, nàng đã nhanh biến thành không? Xương động vật, ta cũng rất bất đắc dĩ a, bảo bối, xem như gia đình một phần tử, vắng mặt gia đình hoạt động loại này trọng đại sai lầm, nếu như không hào hào trừng phạt ngươi một phen, liền lộ ra ta quá mức thiên vị. Chu Diệp một bên trừng trị lấy người nào đó, vừa nói, đem hội nghị đẩy a, nhưng thế nhưng là. Popentina cùng Queenie các nàng không phải cũng vắng mặt sao? Vì cái gì các nàng không bị trừng trị? Serafina mưu toan muốn đem bên cạnh mình hai đôi tỉ muội cũng kéo vào được ít nhất giúp mình hấp dẫn một chút hỏa lực tiết kiệm chính mình cứ như vậy chết ở trên giường. Còn có Chastity cùng Modesty, các nàng không phải cũng vắng mặt sao, ân, người nói các nàng a, các nàng có sớm hướng ta báo cáo chuẩn bị a, hơn nữa, cũng đã nhận được tỉ tỉ của ngươi nhóm tán thành. Cho nên, đi qua tỉ muội của, người nhóm nhất trí bỏ phiếu quyết định, lần này trừng phạt có thể miễn trừ. Ngô ngô, đáng chết, các nàng tại sao có thể dạng này? Nghe được Chu Diệp mà nói, Serafina có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt, không phải đã nói mọi người cùng nhau bị trừng phạt vì cái gì các ngươi lại len lén đi báo cáo chuẩn bị. Hận chết các ngươi, mà tại ngoài phòng ngủ, bốn đạo diêm rúa lòe lòe thân ảnh đang lén lén lút lút ghé vào ngoài cửa nghe lén lấy, không là người khác chính là xem như chúng nữ bên trong vô sư năm người tổ hợp bên trong khác hai đôi tỉ muội. Popentina cùng Queenie cùng với Chastity cùng Modesty, Mạc Đế, chúng ta làm là như vậy không phải có chút không tốt lắm à, xem như tìm muội tổ hợp bên trong thiện lương nhất Queenie, nghe trong phòng ngủ truyền đến Serafina tiếng cầu xin tha thứ, có chút mềm lòng mà hỏi chúng ta là. Không phải hẳn là cùng thân yêu thừa nhận sai lầm, nói cho hắn biết là chúng ta cố ý nói sai thời gian, cho nên mới nhường Serafina vắng mặt gia đình tụ hội. Mới không cần đâu, lúc này Modesty đã từ năm đó 10 tuổi tiểu la lị trưởng thành một cái 16-17 tuổi đại cô nương, từ 13 tuổi bị Chu Diệp cầm xuống phía sau, đi qua hơn 3 năm khai phát, nàng trước ngực đã quy mô khá lớn ít nhất. So với nàng tỷ tỷ Chastity lớn một cái mã số thuận tiện nhất lên, Chastity là D, các ngươi quên đi mình tại ma pháp trong quốc hội, là như thế nào bị nàng trách cứ sao? Không có chút nào bận tâm tình tỉ muội nghỉ. Modesty nói nhìn về phía mình tỉ tỉ Chastity tìm kiếm trợ giúp của nàng. Người nói hay là ta nói đúng không? Tỉ tỉ, ân, đối với Chastity tới nói, muội muội mình đương nhiên phải che chở, bởi vậy không chút do. Dự điểm đầu nhỏ của mình, tại MACUSA bên trong, Serafina của mắng chúng ta, cũng là vì không đồng ý người khác nói chúng ta a Popentina có chút do dự nói, hơn nữa. Nàng tại trong âm thầm cũng cùng ta nói xin lỗi a có không? Ta không có nghe được nàng xin lỗi, Popentina tỉ tỉ, ngươi liền đừng nói, mềm yếu chính là phạm tội, Modesty nhăn mũi, ngạo kiều nói, ngay lúc này, trong phòng ngủ truyền đến rít lên một tiếng tiếp lấy. Liền không tiếng thở nữa, a, nàng triệt để bị hôn yêu đánh chìm, chúng ta, Modesty vừa định nói chúng ta đi thời điểm, bốn người dưới chân chẳng biết lúc nào xuất hiện bốn cái đại đại cổng truyền tống màu vàng, hai đôi tỉ muội căn bản không có kịp phản ứng, liền rớt vào. Trong phòng ngủ đại trên giường. Chu Diệp cười nhìn lấy bốn cái từ giữa không trung trong truyền tống môn ngã xuống thân ảnh, cười tùm. Tìm nói, bây giờ có thể đem các ngươi giở trò quỷ sự tình nói cho ta biết a, nói liền nói. Modesty ỉ vào nàng là trong tìm muội nhỏ nhất tồn tại, ngày bình thường đạt được nhiều nam nhân nhà mình sủng ái cho nên cũng không do dự nói, chủ ý là ta ra ta liền là vì cho Popentina tỷ tỷ cùng Queenie tỷ tỷ báo thù. Ai bảo nàng tại hội nghị thường kỳ thời điểm, chỉ đích danh phê bình Queenie tỷ tỷ cùng Popentina tỷ tỷ đâu? Nàng biết rất rõ ràng Popentina tỷ tỷ cùng Queenie tỷ tỷ là bởi vì cái gì bị trễ. Ách, nghe được Modesty mà nói, Chu Diệp có chút lúng túng sờ cằm một cái, nên nói như thế nào đâu? Liên quan tới Ghostie thì muội bị trễ sự tình, hắn mới là kẻ cầm đầu, ai bảo hắn buổi sáng nhất định phải lôi kéo người chị em gái này hai luyện công buổi sáng đâu? Hơn nữa vừa luyện đã là 2 giờ, kết quả làm hại 2 tỷ, muội thế mà tại có hội nghị trọng yếu thời điểm, đến muộn. Đương nhiên, mặc kệ là xem như hội nghị người chủ trì, vẫn là MACUSA chủ tịch Serafina rõ ràng cũng là nhất thiết phải nói chuyện, bất kể như thế nào, nàng ngồi ở kia cái vị trí bên trên, ít nhất ở trước mặt người ngoài muốn biểu hiện ra công bình công chính bộ dáng, nếu không ai còn sẽ phục nàng. Vì thế, nàng không thể không tại trong âm thầm cùng Ghostie tìm muội xin lỗi. Dù sao, Serafina biết nam nhân nhà mình kiêng kỵ nhất là cái gì. Gia đình không cùng, trong tìm muội đấu, đây đều là nam nhân nhà mình chuyện kiêng kỵ nhất tình. Chỉ là xem như cùng Ghostie tìm muội tự nhiên liền tương đối thân cận Bayer bản hai tìm muội chỉ có thấy được Popentina cùng Queenie chịu huấn, lại không có nhìn thấy trong âm thầm Serafina cùng với các nàng xin lỗi, thế là Modesty liền nổi. Lên cái này nho nhỏ kế hoạch trả thù, nàng đầu tiên là chạy đến các tỷ tỷ trước mặt giả ngây thơ xin phép nghỉ, nói lần này gia đình tụ hội nàng cùng tỷ tỷ mình còn có Popentina Queenie bởi vì một chút đột phát tình huống, không thể kịp thời chạy về, đồng thời thỉnh cầu chư vị tỷ tỷ tha thứ. Đối với cái này, cơ hồ tất cả tỷ tỷ đều cười tha thứ nàng, ai kêu tiểu gia hỏa này kể từ bị Chu Diệp thu dưỡng phía sau, vẫn tại xên. Martin đảo lớn lên đâu? Tuy ngọt tăng thêm sẽ nũng nịu cơ hồ tất cả bọn tỷ muội đều không đành lòng khiển trách nặng nề tiểu gia hỏa này, không có cách nào, nàng nhỏ nhất đi. Tiếp đó, Modesty cái này xấu bụng tiểu la lị liền cố ý giả truyền thánh chỉ, nói lần này gia đình tụ hội bởi vì Chu Diệp một ít không thể nói minh lý do tạm thời đổi ngày. Đối với Modesty mà nói, Serafina tin, tưởng không nghi ngờ, nàng hoàn toàn nghĩ không ra tiểu loli này thế mà hãm hại chính mình. Mà thân là nhiếp thần lấy nhiệm xưa Queenie tại Modesty giả ngây thơ phía dưới, trong lúc vô tình trở thành nàng đồng lõa. Đây chính là lần này, Serafina bị trừng trị sự kiện tiền căn hậu quả. Các ngươi A Chu Diệp nhìn vẻ mặt ta là vì tỷ tỷ bênh vực kẻ yếu bộ dáng Modesty, không còn gì để nói, xem ra chính mình có chút quá bất công nàng, cần lần nữa độ sâu giáo dục. Nghĩ tới đây, Chu Diệp từng thanh Modesty nắm chặt tới, đặt tại trên giường. Bất kể như thế nào, làm sai chính là làm sai, nói dối hài tử là phải bị trừng phạt. Cho nên, tiểu mà cuống, liền để ta mang theo nước mắt đối với ngươi thi hành yêu giáo dục a, ngươi nơi nào có nước mắt. Ngô ngô, bại, bại hoại, ngô ngô, điểm nhẹ, theo một hồi xoẹt xẹt đâm, quần áo xé nát âm thanh vang lên, cái nào đó xấu bụng thiếu nữ ca hát âm thanh. Một lát sau, Modesty quân không địch lại Chu Diệp đại ma vương quân, trong chốc lát liền quăng mũ cởi giáp quân lính tan rã. Bây giờ, xem như hậu bị quân đoàn Ghostie thì mỗi quân đoàn kiểm tra theo tư nâng nâng quân đoàn không chút do dự xông tới tạm thời chặn lại ma vương đại quân xâm nhập. Nhưng mà, yếu gà chính là yếu gà, ba đánh một tỷ muội ba người vẫn như cũ bị đấu chật vật cầu xin tha thứ, lúc này, ở hậu phương bị bại Serafina ma pháp quân đoàn tập hợp lại tiếp ứng bị bại tỷ muội quân đoàn tạm thời tạo thành cân bằng chi thế, bao quát thua trận Modesty quân cũng lần nữa phấn khởi thừa dũng cảm, xông đi lên trợ giúp tỷ muội quân đoàn, thề muốn cùng ma vương quân đồng quy vô tận. Cứ việc vô sư năm người chúng trong trận chiến đấu này, vứt bỏ hết thảy bất đồng nhất trí đối ngoại cũng không có gì khác biệt. Thực lực chênh lệch không phải dựa vào số lượng liền có thể bù đắp cuối cùng. Năm người chúng vẫn là thua trận, không thể không kính nhục nước mất chủ quyền đủ loại điều lệ, để đổi lấy ma vương quân lui binh, đến nước này, ma vương quân hoàn toàn thắng lợi. Cách chương.